Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 498, phụ mẫu đều không là người bình thường. Thu thập xong Lưu Tùng, Lưu Du ánh mắt Lưu Du tại phòng khách này bên trong nhìn chung quanh đứng lên. Bất luận là ai tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, đều sẽ bị cảm nhận được cái kia một cỗ thật sâu lạnh lẽo thấu xương chi ý. Tiểu Du, Lưu Khanh nhìn xem đã 20 tuổi Lưu Du. Non nớt gương mặt chính là hăm hở thời điểm, để cho người ta nhìn có một loại phi thường kiên nghị chính năng lượng. Không, ta không tư cách gọi như vậy ngươi, ngươi cũng không cần nhận ta người ông này. Lúc trước đích thân hắn tước đoạt Lưu Thiên Huyền tất cả, hiện tại hắn mới thật sự minh bạch, Phương Nam quyết định liền là sai lầm. Hơn nữa hiện tại Lưu Du đều đã lớn như vậy, hắn đều chưa bao giờ hỏi đến một câu, trong lòng càng thêm băn khoăn. Lưu Du lạnh lùng nhìn về Lưu Khanh, đưa thân vào cái này xa lạ trong nhà, hắn không cảm giác được bất kỳ một tia tình cảm. Ngươi đương nhiên không tư cách. Hồi lâu, Lưu Du rốt cục nói một câu, đối với lão gia này tử, trong lòng của hắn có thể nói chưa nói tới có bất kỳ hảo cảm. Mặc dù hắn mới vừa biểu hiện còn không đến mức như vậy táng tận thiên lương, nhưng là Lưu Du y nguyên đối với hắn không ôm có bất kỳ hảo cảm. Ở kiếp trước thời điểm, hắn người một nhà thời khắc nguy nan, những người này không gặp nửa điểm bóng dáng, liền Lâm Vân Hà ngoài ý muốn thời điểm tử vong, Lưu gia càng là không có nửa điểm động tĩnh, đã sớm quên lãng cả nhà bỏ họ. Trước tiên ở Lưu Du cường đại rồi, biểu hiện ra làm cho người không cách nào sao lãng quang mang lúc, bọn họ lúc này mới nhớ tới, vẫn là đánh lấy lợi dụng tâm tư, thực sự thật đáng buồn. Lưu Du chất nhi, ngươi chẳng lẽ quên gốc không được? Lưu Uy tức giận nói, dám như vậy cùng lão gia tử nói chuyện thực sự đại nghịch bất đạo. Mặc dù hắn kiêng kỵ Lưu Du, nhưng là hắn cảm thấy liền Lưu Du không dám giết hắn. Ngươi tính là thứ gì? Lan, Lưu Du gầm thét, tiện tay vung lên động, một đạo kinh khí phun trào mà lên. Lưu Uy tựa như nhỏ nhẹ hình nộm hất bay ra ngoài. Ta quên gốc, thử hỏi các ngươi trong mắt có từng trải qua nhớ kỹ chúng ta một nhà? Chê cười, Lưu Khanh ánh mắt trở nên tối phai nhạt. Lưu Du mỗi một chữ đều bị hắn nhớ tới năm đó trước từng màn. Giống một cái đau nhọn hung hăng cắm ở ngực của hắn chỗ. Vừa đau, vừa bất đắc dĩ, ta mục đích tới nơi này là muốn biết rồi chuyện năm đó. Các ngươi ai tới nói? Lưu Du kéo qua một cái ghế đầu, trực tiếp ngồi xuống. Lưu gia cứ việc trong mắt thế nhân là một đại gia tộc, nhưng tại hắn Lưu đại sư trong mắt, y nguyên không đáng giá được nhắc tới. Lưu Khanh thở dài một hơi, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Mặt khác, năm đó ai tổn thương phụ thân ta chân, cũng đi ra thông báo một chút. Lưu Du giá đỡ cực lớn, làm cho Lưu gia cơ hồ đều thở dốc không tới, nội tâm càng là áp lực núi. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh trên người bọn hắn. Lưu Thiên Huyền năm đó nghiêu bức còn chưa tính, hiện tại ngay cả con của hắn đều như vậy phong cách, chân tổn thương. Lưu Khanh hiển nhiên không biết việc này nhi, bất quá đối với chuyện năm đó hắn đều lựa chọn nói ra. Lưu gia tại lúc ấy thuộc về một cái như kỳ tích gia tộc. Từ Lưu Khanh lập nghiệp bắt đầu vẫn đi đến đường dốc. Tại Lưu Thiên Huyền lúc tuổi còn trẻ sinh một trận bệnh nặng, bệnh tình nguy kịch thông chi đã truyền đạt, nhưng mà hắn ngày thứ hai lại như kỳ tích tốt rồi. Hơn nữa thiên tư trác tuyệt, vượt qua người đồng lứa, càng là tương lai tại trong đế đô quát tháo phong vân tài tử. Về sau, được 10 gia tộc lớn nhất Mạc gia xanh híp mắt, Mạc gia công chúa càng là mê luyến Lưu Thiên Huyền. Hai nhà nghĩ vì vậy mà thông gia, lại Mạc gia hứa hẹn trợ giúp Lưu gia đưa thân 10 gia tộc lớn nhất hàng ngũ. Nhưng Lưu Thiên Huyền lúc ấy lựa chọn Lâm Vân Hà, từ bỏ tất cả rời đi đế đô, bởi vì lúc ấy Lâm Vân Hà đã mang thai bên trên Lưu Du. Chỉnh sự kiện, quan hệ đến gia tộc lợi ích cùng phân tranh, vô cùng phức tạp, Lưu Khanh nói đến chuyện này đồng thời, nội tâm nhưng là vô cùng hối hận. Tiểu Du, ngươi đi theo ta, Lưu Khanh làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra. Hiện trường chỉ để lại hai người, chân tổn thương sự tình hắn hứa hẹn nhất định sẽ điều tra ra. Bất quá đối với lúc này hắn càng có một việc muốn cho Lưu Du minh bạch. Phụ thân ta năm đó đến cùng đã cường đại đến cảnh giới gì? Lưu Du không có vòng vo, rất trực tiếp mà hỏi, ngoại giới người, nhớ lại 10 năm trước bị phủ bụi tài tử lúc, không sắc mặt kinh sợ. Thậm chí có những người này nói hắn đã là bán bộ thần cảnh cường giả. Ngươi đi theo ta, nhìn đồ vật tự nhiên là rõ ràng. Lưu Khanh lạnh nhạt nói, tạm thời chưa hề nói phá. Tại căn nhà tổ này bên trong, có thông hướng lòng đất cầu thang. Phía dưới là một gian rộng lớn tầng hầm. Bình thường trừ hắn Lưu Khanh có thể đi vào bên ngoài. Cho dù là gia chủ Lưu Tùng đều không có quyền tiến vào. Bởi vì phía dưới này phong tồn Lưu Thiên Huyền tất cả. Trong đó bao qua lực lượng, Lưu Du một mực rất không hiểu rõ phụ thân của mình năm đó rốt cuộc là thực lực gì. Bất quá khi hắn tới nơi này tầng hầm, cũng kém không phải cái gì cũng biết tới. Hai tử phụ thân ngươi năm đó chọn rời đi, là rời đi cực kỳ dứt khoát, đem tất cả đều lưu lại. Lưu Khanh quay đầu chuyện cũ, trong ánh mắt nhiều hơn một phần đau thương. Tại cái này trong tầng hầm ngầm, có hai cái lớn chừng quả đấm cái hộp tinh xảo, trong đó phân biệt là hỏa diễm sắc, còn có kim hoàng sắc. Mở hộp ra, lập tức hai quả hạt châu trôi lơ lửng, một quả toàn thân bao vây lấy hỏa diễm màu sắc, khiêu động ngọn lửa nhiệt độ cực cao, mà đổi thành một quả thì là lan tràn màu xanh ánh sáng nhu hòa, sinh cơ bành trướng, mà trong hạt châu lại là mơ hồ nhìn thấy một sâu lam ngân thảo thắng thầu ký. Căn cứ Lưu Khanh giải thích, những cái này chính là cha mẹ của hắn lực lượng, hỏa chư y vô tận, vì Lưu Thiên Huyền sinh chi vạn vật, vì Lâm Vân Hà, bỏ những cái này, tuổi thọ của bọn hắn cũng liền cùng người bình thường không khác. Hai quả này hạt châu chính là một loại pháp bảo, có thể đem người toàn bộ lực lượng rút khô, sau đó gửi lại trong đó. Hiện tại ngươi biết, đi qua phụ thân ngươi là thực lực gì a hát. Lưu Du gật đầu một cái, nguyên lai cha mẹ của hắn đều không là người bình thường. Thế nhưng là vì sao Lưu Thiên Huyền không có đoạn này ký ức? Lâm Vân Hà cũng đồng dạng hay không? Lúc trước Diêu Hải bắt cóc hai người, Lâm Vân Hà lại lạ thường bị thả. Đối với Lưu Thiên Huyền thân thể bí mật, nàng mới là ẩn giấu sâu nhất. Người cũng rất khó hiểu ngươi thân thế của mẫu thân a. Lưu Khanh tiếp tục nói, chân tướng, tại hắn nơi này chỉ có chân tướng. Hiện tại hắn đem chân tướng trở lại như cũ đi ra. Cha mẹ ngươi rời đi, lựa chọn ban đầu rất là gọn gàng, sở dĩ ký ức cũng bị hai khỏa này hạt châu hút đi. Bọn họ trừ bỏ cùng thực lực vật có liên quan ký ức, đều sẽ nhớ kỹ một chút, mẫu thân của ta là cái gì thân phận gì? Lưu Du hỏi, năm đó ta điều tra, bất quá đáp án rất mơ hồ. Đã nhiều năm như vậy, ta hoài nghi là 10 gia tộc lớn nhất Lâm gia. Năm đó Lâm gia phát sinh qua một kiện đại sự nhi. Nghe nói đem một vị xúc phạm tộc quy nữ tử trục xuất. Sở dĩ, ta hoài nghi đó là ngươi mẫu thân. Ta sở dĩ phản đối, đó là bởi vì nếu như Lưu gia tiếp nạp Lâm Vân Hà, cái kia nhất định là tống táng toàn cả gia tộc. Lưu Khanh năm đó cũng là từ lợi ích của gia tộc xuất phát, chỉ có thể ra hạ sách này. Lưu Du nhíu nhíu mày lại, Lâm gia, 10 gia tộc lớn nhất, cũng khó trách lúc ấy Diêu Hải không dám mạo hiểm. Cho dù Lưu Thiên Huyền cũng là con rơi, nhưng Lưu gia cùng Lâm gia chênh lệch là to lớn, 10 gia tộc lớn nhất, rất lợi hại a hát. Lưu Du nhàn nhạt dò hỏi, nếu như Lâm Vân Hà thực xuất thân Lâm gia, đó cũng là xem như ngoại công của hắn nhà bà ngoại. Lưu Khanh sửng sốt một chút, ánh mắt có chút khó tin mà nhìn xem cái này vị tôn nhi. Hài tử, ngươi chẳng lẽ muốn động Lâm gia? Lâm gia là từ xưa đến nay truyền thừa cường đại gia tộc. Mặc dù Lưu Du danh xưng Hoa Quốc đệ nhất, có thể tùy tiện động một cái cổ thế gia, chỉ sợ quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.